Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 42, hành trình thu phục thần thú ở VIX 489. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, báo chí đăng tin phát hiện Xin U kẻ bị truy nã 2 tháng nay bị giết ở một cây cầu. Hiện cảnh sát đang điều tra về hung thủ, cảnh sát nghi rằng là do xã hội đen xử lý. Ở hiện trường, tổ pháp y khám nghiệm hiện trường và xác định Xin U bị một sát thủ tuyệt đỉnh dí súng điện và kết liễu bằng kiếm ngay ở yết hầu. Nó nhìn bảng tin cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ nó đang nghĩ tới hắn, nhìn chiếc dây chuyền hắn tặng nó mỉm cười trên môi và hy vọng một ngày nào đó hắn trở về và cùng nó xây dựng mái ấm gia đình như hắn đã hứa. Chị Harry, chị nghe gì chưa? Sully điện thoại, nghe gì? Nó trả lời, tên Xin U bị giết rồi. Sully, thì sao? Nó lãnh đạm, có lẽ chị đã giết hắn. Sully, cũng gần như thế. Nó, gần là sao? Sully, có người giúp sức mà thôi, bây giờ chị không có tâm trạng để nói chuyện, thời gian tới chị sẽ rời nước đi xả hơi. Nó lãnh đạm, dạ em hiểu, thời gian vừa qua chắc chị mệt mỏi lắm, chị cứ nghỉ ngơi đi. Sully, có chuyện gì thì hãy báo cáo với chị, bà về cũng nói với chị một tiếng để chị về. Nó, chị yên tâm em biết phải làm gì mà. Sully, chị cúp máy đây. Nó nói xong cúp máy rồi rảo bước đi VSCN rồi sắp xếp đồ đạc lên đường. Trong khi đó tại một nơi rất xa xôi ở ngoài hệ mặt trời ở chòm sao Draco, có một hành tinh tên VIX 489. Hành tinh này gấp 3 lần trái đất và có sự sống như trái đất. Nơi đây có khí hậu khá khắc nghiệt, nhiệt độ ban ngày ban đêm chênh lệch rất lớn từ 80 độ C đến 75 độ C. Thường hay xảy ra sóng thần và sóng xung kích liên lục địa. Bùm, bùm, bỗng từ đâu xuất hiện 2 tia sáng lạ, một tím một xám, phóng tới hành tinh và tạo ra 2 vụ nổ lớn ở 2 cực của hành tinh. Jimmy nghe rõ cô, hắn, đã nghe rõ, hiện tao đang ở cực bắc của VIX 489. Jimmy đáp lời bằng thần giao cách cảm, còn tao đang ở cực nam, nhiệt độ nơi đây có vẻ khá thấp, khoảng 94, 7 độ C. Hắn, vô cầm bên tao cũng tầm tầm như thế, bây giờ chúng ta phải tới nơi nào để tìm thần thú bây giờ? Jimmy, thần thú của chúng ta là U Phi Long và Tử Ấn Long, nếu như vậy chúng sẽ xuất hiện 2 nơi ở chỗ có nhiều sương mù dày đặc và những nơi có bức xạ từ ngoại mạnh. Nơi có bức xạ từ ngoại mạnh là 2 vòng cực, mày cứ tìm vòng cực bắc còn tao sẽ tìm vòng cực nam cho. Hắn, thế thì nhờ mày, Jimmy nói. Hắn lập tức tốc biến xuống vành đai vòng cực, nơi đây thường hay xảy ra hiện tượng hiệu nhà kính phản quang từ người bình thường mà bị phản quang từ chiếu vào sẽ gây ra những ảnh hưởng hết sức nặng nề, nhưng bọn hắn thì chỉ như cơn gió nồm bay qua người. Tìm mãi chả thấy động tĩnh gì thì hắn nghe tiếng nói thần giao cách của Jimmy. Ê, tao tìm được rồi, công nhận nhiều năm cô gặp, nghĩ nó sẽ xử đẹp tao, cô ngờ nó ngoan ngoãn thế. Jimmy, thế hử, giờ sao rồi? Hắn, à, giờ tao với nó hợp nhất lại làm một. Jimmy, ý mày là gì? Hắn, con rồng biến thành chiếc nhẫn vàng có đính một viên tử thạch, có thêm cái này tao có thể có đờ si rất nhiều skill bá đạo mới. Jimmy, thế hả, chúc mừng mày. Hắn, mày cũng cố gắng lên, U Phi Long cũng quanh quẩn gần chỗ mày thôi, với sức của mày tao tin mày sẽ làm được. Jimmy, vô cầm, vậy tao tìm thần thú của tao đây. Hắn nói rồi tốc biến phóng lên cô chung, tới một ngọn núi dày đặc sương mù. Hắn nhíu mày nhìn xuyên màn sương mờ mịt, thấy có một con rồng xám cho đang ngủ trên đỉnh núi. Hắn nhếch môi phóng tới chỗ con rồng, nhìn con rồng ngủ say, hắn không nhẫn tâm đánh thức nó dậy và hắn lập tức leo lên lưng con rồng nằm nghỉ ngơi. Bùm bùm, pang pang pang, vừa mới kê lưng xuống thì cô biết từ đâu có mấy quả bom dạng bom khinh khí đổ bộ xuống làm con rồng thức giấc và nổi giận. Nhíu mày nhìn lên trời thì một đoàn cô quân thiết giáp đang bay xuống. Tụi bay đâu rồng thần kia rồi, mau bắt lấy nó cho tao. Giọng nói của một cô gái. Ngay tức thì cả một đoàn cô quân thiết giáp hạ xuống bắn những tấm lưới và một loạt đạn xuống chỗ của hắn và con rồng. con rồng tức giận tấn công chống trả. Hắn bay lên với tốc độ phá vỡ rào cản âm thanh và cho cô gái đeo mặt nạ kia cùng đám cô quân thiết giáp kia một trận như đòn. Dám cướp thần thú của hắn đúng là cô biết trời cao đất dày là gì. Tên khốn mày là ai mà phá hỏng việc tốt của tụi tao? Cô gái kia, dám bắt thần thú của tao mà chúng mày còn la lối om sòm sao khôn hồn thì cút bằng không đừng trách tao vô tình. Hắn đanh mặt lạnh lùng nhìn đám người kia. Hừ, mày nghĩ mày là ai mà bảo đó là thần thú của mày? Tên tạp nham nghiệp dự kia. Cô gái kia hất hàm, nghe đến từ tạp nham nghiệp dự hắn trở nên sôi máu và thân người hắn phát sáng ra một luồng hào quang xám bạc. Mái tóc xám cho biến thành bạch kim. Con rồng nhìn thấy được ánh sáng này nhận ra được đó là chủ nhân của mình thì giống lên growl growl. Hừ, rồng thần mày muốn nói gì à, growl growl. Ta hiểu rồi, rồng thần của ta hãy mau quay về đây nào. Hắn vừa nói vừa đặt tay lên trán rồng thần và kết quả là U Phi Long của hắn phát sáng và biến mất và trên ngón giữa tay trái của hắn xuất hiện chiếc nhẫn hình rồng ánh bạc đính đá xám cho. Trong tiềm thức hắn chợt thông minh hơn. Em, IQ 480 cũng đã tăng lên một tầm cao mới. GT, 525. Hắn phát hiện ra được mình có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, nhếch mép nhìn đám người kia lạnh lùng. Muốn chết cứ tới đây. Hắn lãnh đạm, mày, đờ si làm anh em xử lý hắn và cướp lại chiếc nhẫn rồng thần cho ta. Cô gái kia hùng hổ. Đám người kia cũng xông đến cho có lệ song tiến chưa đờ si bao xa hắn đã thi triển siêu thần thú mới hủy diệt cả đoàn quân cô quân thiết giáp của người. Phụ nữ kia khiến ả tức sôi máu. Hắn cũng chả muốn đôi co gì với ả ta, lập tức dùng dịch chuyển tức thời qua nơi khác tìm tên Jimmy. Ê tao đây, mày làm trò gì vậy? Hắn nhíu mày nhìn Jimmy. Cô có gì chỉ là thi triển chiêu thức mới khi có được sức mạnh thần thú thôi mà. Jimmy, thôi chúng ta về thôi, tao muốn gặp gấu của tao lắm rồi. Hắn, u cầm thì về, Jimmy nói thì đột nhiên xảy ra sự cố. Cách chương.